Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Vâng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 và ngày mai là mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Việt Nam chúng ta. Thanh Bình cũng chúc quý vị khán thính giả luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn giữ trong mình cái tình yêu nước nồng nàn. Sống và làm việc luôn luôn hướng đến đất nước mình và luôn phải dạy cho con cháu của chúng ta biết thời kỳ gian khổ của đất nước chúng ta, các ông cha đã phải hy sinh xương máu để cho chúng ta có hòa bình ngày hôm nay. À, và cái phim Mưa Đỏ đang là rất nổi tiếng rùng beng ở trên các cái rạp chiếu phim ấy, thì Thanh Bình cũng có đọc cái tiểu thuyết Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai. Các bạn hãy vào nghe, cứ search trên YouTube là Mưa Đỏ Thanh Bình là sẽ ra những cái video mà Thanh Bình đọc cái tiểu thuyết này. Đọc tiểu thuyết, nghe tiểu thuyết thì nó sẽ trực quan và nó sẽ nhiều câu chuyện chi tiết hơn, gian khổ nhiều hơn, mà trong phim cái thời lượng nó ngắn, nó không thể miêu tả hết được. Hãy nghe trước hoặc là sau khi đã xem xong phim để chúng ta có cái cảm nhận nó sâu sắc hơn. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường. Trừng Văn Qua, chào ngài. Cả đồng đứng ở cửa vội vàng đi lên chào. Tiểu Cao, tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cậu. Qua Tính một bên đi vào trong, một bên nói. Trừng Văn Tương, Tiểu Cao này thì tôi đã nghe anh nhắc tới vài lần, chẳng qua gặp mặt chính thức là lần đầu. Cả đồng bảo Qua Tính không quá quen, nhưng Qua Tính lại có quan hệ khá tốt với Tương Quẩn Hoa. Tương Quẩn Hoa sau khi lên làm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, hai người Qua Tính và Tương Quẩn Hoa trước đó đã có quan hệ, bây giờ không ngờ lại công việc cùng trên tỉnh. Tương Quẩn Hoa nói chuyện khôi hài, tác phong nghiêm cẩn, tuổi lại hơn Qua Tính đôi chút. Vì thế Qua Tính rất tôn trọng Tương Quẩn Hoa, mà Tương Quẩn Hoa cũng tận tâm trong công việc, mọi công việc đều làm tốt, điều này làm Qua Tính có ấn tượng rất tốt. Tương Quẩn Hoa ra mặt mời, Qua Tính đương nhiên không từ chối. Cả đồng vì thế còn mời thêm cả Dương Thiên Bồi mới từ Bắc Kinh về. Chỉ riêng việc chọn địa điểm dùng cơm đã làm Cao Đông phí công sức. Hồ Vân Loa, Tương Quẩn Hoa lập tức bác bỏ. Qua Tính khá chú ý ảnh hưởng, nhất là sau khi làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy càng như vậy. Hồ Vân Loa khó tránh làm người ta chú ý. Qua Tính đi đâu chẳng có nhiều người chú ý tới. Cuối cùng do Dương Thiên Bồi đề nghị ở Lan Khê, ở đây có một nhà hàng Đài Loan mới mở chưa lâu. Nơi này dựa sát dòng Lan Khê, được đầu tư lớn, quy cách cao. Dương Thiên Bồi cũng đã mời một số lãnh đạo của Cục Đất đai An Đô tới đây, cảm thấy hoàn cảnh tốt, đồ ăn ngon. Trừng Văn Qua quá khen. Trừng Văn Qua làm tôi có cảm tưởng đó là anh tư rực rỡ, đó mới là ấn tượng khắc sâu. Cao Đông cười nói. Ồ, Tiểu Cao gặp Qua tôi lúc nào? Qua Tính có chút tò mò. 4 năm trước trong hội nghị thương mại đầu tư khu vực Trung Tây. Lúc ấy Trừng Văn Qua còn để tóc ngắn, ánh mắt lão luyện. Tôi khi đó còn làm phó chủ nhiệm khu khai phát Giang Khẩu, phụ trách thu hút đầu tư. Cả đồng cười nói. Qua Tính cũng cười cười. 4 năm trước y đúng là cắt tóc ngắn, đến bây giờ mới chuyển dài hơn chút. Không ngờ 4 năm trước tên Cao Đông đã chú ý tới mình. Không ngờ Trừng Văn Qua lại có thể làm cậu ấy có ấn tượng sâu như vậy. Cao Đông, nếu Trừng Văn Qua làm cậu có cảm nhận sâu, vậy cậu thấy Trừng Văn Qua bây giờ và Trừng Văn Qua trước đây có điểm gì khác nhau? Tương Quẩn Hoa cố ý kéo gần khoảng cách đôi bên nên tìm lý do thích hợp mà nói chuyện. Hà hà, nói thật Trừng Văn Qua bây giờ và Trừng Văn Qua trước đây không biến hóa mấy, chỉ có tóc khác, mà Trừng Văn Qua bây giờ nhìn trầm ổn hơn trước. Mặc dù biết Cao Đông nói có ý lấy lòng, nhưng hắn đã nói trúng ý trong lòng Qua Tính. Hơn nữa sự thật đúng là như vậy nên Qua Tính cũng hài lòng. Được rồi Tiểu Cao, tôi thấy mình gọi cậu như Trừng Văn Tương. Cậu đừng khen tôi là một bà lão đã trên 40 tuổi. Trừng Văn Qua nói đùa rồi, ngài không nghe ngay cả Chủ tịch Cam được gọi là nhị kiều của tỉnh ta sao? Cao Đông cười nói. Tôi khi lên Thượng Hải thu hút đầu tư gặp mấy người bạn ở tỉnh Tô thì bọn nọ cũng nhắc tới Trừng Văn Qua. Ồ, công ty nào vậy? Qua Tính cười nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Giang Tô, Trừng Liên. Cao Đông một bên đi vào một bên nói. Có lẽ Tổng Giám đốc Hứa Tĩnh Giang trong tháng 6 sẽ tới Ninh Lăng khảo sát lần cuối. Khu khai phát Ninh Lăng chúng tôi đã ký hiệp định với công ty bọn họ. Nếu không có biến hóa thì công ty này sẽ đầu tư 15 triệu vào khu khai phát Ninh Lăng, xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Trường Liên Ninh Lăng. Tháng 5 sẽ chính thức khởi công, đến lúc đó còn mời Trưởng Ban Qua đến tham gia. Quả tính vốn nghĩ đối phương bị chuyện đến lòng mình đến hỏi lại một câu, không ngờ lại là như vậy. Hơn nữa đối phương cũng có ánh mắt, còn mời mình tới tham gia lễ khởi công, xem ra đúng là có. Chị không khỏi cười nói: được, công ty đầu tiên của quê hương đến quê hương thứ hai của tôi đầu tư. Tôi mặc dù không phụ trách mảng này nhưng cũng muốn đến góp vui. Đến lúc đó Tiểu Cao nhớ báo sớm cho tôi biết. Ngay cả Tương Quẩn Hoa cũng phục đầu óc của Cao Đông, thoáng cái đã nói trúng tâm trạng của Qua Tĩnh. Vị này là... Thấy trong phòng còn có một người, Qua Tĩnh có chút buồn bực và nhìn Cao Đông. Ồ, Trưởng Ban Qua, đây là bạn tôi, Dương Thiên Bồi, tập đoàn Thiên Phú. Bồi ca, đây là Trưởng Ban Qua, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đây là Trưởng Ban Tương, ban tuyên giáo tỉnh ủy, là lãnh đạo của em. Ồ, tập đoàn Thiên Phú, tôi biết tập đoàn này. Đó là tập đoàn đứng đầu trong ngành bất động sản và xây dựng của Ando, còn là ngọn cờ đầu trong các công ty tư nhân. Bí thư Ninh cũng từng nhắc tới và đánh giá rất cao tập đoàn Thiên Phú. Quả Tính cười nói: tôi cũng đã nghe danh đã lâu. Khi tôi về Nam Kinh, đã có bạn hỏi tôi mà nói với tôi rằng Mai Giang Minh Châu là khu biệt thự cao cấp đầu tiên của nội địa. Tôi hỏi ra mới biết là do tập đoàn Thiên Phú xây dựng. Trưởng Ban Qua quá khen. Tập đoàn Thiên Phú cũng là nhờ thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố An Đô ủng hộ mà phát triển. Không có đảng ủy, chính quyền ủng hộ Thiên Phú chúng tôi thì sao có thể tới hôm nay. Thiên Phú chúng tôi cũng là dựa vào hy vọng của Bí thư Ninh mà phát triển tập đoàn, phục vụ xã hội. Dương Thiên Bồi cung kính nói. Qua Tính gật đầu. Thiên Phú có xu thế phát triển rất tốt. Nếu có thể phát triển thêm nữa, tranh thủ tạo thành thương hiệu trong cả nước thì tôi nghĩ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều vui lòng thấy. Dương Thiên Bồi vội vàng cảm ơn rồi mời mọi người ngồi xuống. Cả đồng thấy Qua Tính uống khá được, chẳng qua chị ta không uống rượu trắng. Cả đồng bảo mang rượu vang lên, không khí khá hòa hợp. Qua Tính rất hứng thú về quan hệ mật thiết của Cao Đông và Dương Thiên Bồi. Cả đồng giới thiệu mình và Dương Thiên Bồi quan hệ từ ở Giang Khẩu, điều này làm Qua Tính và Tương Quẩn Hoa phải thầm than trong lòng. Bồi ca, em nghe nói thời gian trước anh đến Bắc Kinh khảo sát mua đất. Sao, Thiên Phú muốn có căn cứ ở Tử Cấm Thành ư? Thế tỉnh An Nguyên quá nhỏ sao? Cả đồng một bên rót rượu cho Dương Thiên Bồi rồi nói. Tiểu Cao, chú đừng nói xấu tập đoàn Thiên Phú của anh trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Chủ trương của Thiên Phú là ở tỉnh ta, chẳng qua Bắc Kinh và Thượng Hải lại là hai cửa sổ chính nhìn ra thế giới của Trung Quốc. Không đi tranh thì Thiên Phú sao có thể trưởng thành? Dương Thiên Bồi cười nói. Bắc Kinh đúng là đầm rồng hang hổ, anh đi với thái độ học tập, không dám làm lớn. Ồ, Tổng Giám đốc Dương thực sự đến đầu tư ở Bắc Kinh sao? Qua Tính có chút tò mò. Trưởng Ban Qua, không giấu ngài, tôi vừa từ Bắc Kinh về, chủ yếu là xem đất. Tôi ở Bắc Kinh nửa tháng, xem vài mảnh đất, có hai mảnh cũng được, đang đàm phán không biết có vào tay được không. Nếu không vấn đề thì Thiên Phú chúng tôi dự định sẽ khởi công trước tháng 6. Nghe ý của Tổng Giám đốc Dương thì Thiên Phú còn muốn tiến quân vào Thượng Hải. Qua Tính gật đầu. Điều này là không thể tránh khỏi. Thiên Phú muốn mở rộng ra cả nước. Thành tập đoàn mang tính quốc gia như vậy phải đặt chân ở hai nơi này. Thực ra công ty xây dựng Thiên Phú đã sớm đặt chân ở Thượng Hải. Ngoài xây dựng tòa nhà Thương Lãng thì cũng tiếp nhận vài công trình khác. Thiên Phú phải có khí phách như vậy. Tôi hy vọng Thiên Phú có thể thành ngọn cờ đầu trong số các công ty tư nhân của tỉnh, vang danh cả nước. Đề tài lại truyền về chính trị. Qua Tính cũng ý thức được quan hệ của Cao Đông và Dương Thiên Bồi không bình thường, cho nên cũng không ngại. Cô nói với vụ án ở Hoài Khánh khiến ba người kia đều phải than thở. Một cổ rượu hoa đã vén tấm màn đen của Hoài Khánh, khiến thị xã này thành nơi không còn lãnh đạo chủ chốt. Đây có thể nói là động đất trong quan trường. Khi nói chuyện tới thị trưởng thành phố Lam Sơn đều tới Hoài Khánh làm bí thư thị ủy, Kỳ Dư Hồng đều đến Lam Sơn làm bí thư thị ủy, Qua Tính cũng ám chỉ hỏi Cao Đông có suy nghĩ gì không. Cả đồng cũng khá biết ý nói rõ mình vừa được đề bạt làm thường vụ thị ủy, hơn nữa còn kiêm nhiệm chức bí thư quận Tây Giang và khu khai phát Ninh Lăng chưa lâu, mới quen thuộc tình hình nên cũng muốn làm tốt công việc, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Quả Tính khá hài lòng với thái độ này của hắn. Tương Quẩn Hoa cũng bóng gió hỏi ai làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Ở vấn đề này Quả Tính không trực tiếp trả lời mà chỉ nói tỉnh ủy còn đang cân nhắc, chưa xác định, tất cả đều có thể.

đề bạt cán bộ. Thị trưởng Thư mới được chọn làm thị trưởng chưa lâu nên sợ khó lọt vào mắt. Cao Đông không cho là đúng. Cao Đông, xem ra lần vừa rồi về Ando cậu biết không ít. Đúng thế, Bí thư Yên đúng là có ý kiến. Chẳng qua không phải hai ông chủ Ninh ứng vẫn chưa tỏ vẻ sao? Thái độ của ban tổ chức cán bộ và Bí thư Yên khác nhau, như vậy phải xem ý kiến của Bí thư Ninh là chính. Vưu Liên Hương trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Cán bộ từ Lam Sơn ra đúng là được sủng ái, ngay cả Miên Châu Kiến Dương cũng không bằng. Cậu không thấy bây giờ bí thư của Lam Sơn đều tới làm bí thư thị ủy thành phố Kiến Dương, mà thị trưởng đều tới làm bí thư thị ủy Hoài Khánh sao? Cả hai người cao nhất đều đi, đúng là không phù hợp so với mọi lần. Sao trên tỉnh lại quyết định như vậy? Vưu Liên Hương đang hoạt động. Cao Đông biết thứ bảy tuần trước Vưu Liên Hương đã lên Ando, có lẽ cô đã đi một vòng. Thứ chi cao là từ phó bí thư thị ủy Lam Sơn đều tới. Bây giờ quyền thị trưởng Lam Sơn trước đó là phó thị trưởng thường trực khi thư chí cao còn ở đây. Như vậy xem ra khả năng thư chí cao có thể lên không phải không có. Cả đồng nghĩ mà có chút đau đầu. Nhưng hắn nghĩ thì thấy dù ai làm bí thư cũng quan hệ gì với hắn. Duy nhất làm người ta đau đầu là cải cách của các công ty ở Tây Giang. Thái độ của lãnh đạo khá mập mờ, mong ổn định. Điều này đúng là làm khó cấp dưới. Cả đồng đã quyết định đẩy mạnh. Chu Xuân Tú không phải yêu cầu cải cách mấy công ty thương mại sao? Cao Đông biết người được giới thiệu đến khai thác cải tạo thành cũ Ninh Lăng là do Chu Xuân Tú giới thiệu. Trong quá việc này cũng không vấn đề gì, chỉ cần đưa ra giá bồi thường hợp lý thì ổn. Còn công nhân các nhà máy thì chính quyền Tây Giang có năng lực làm tốt công việc. Còn nhà máy Tiêu Kiện và nhà máy Ngũ Kim thì còn cần Cao Đông đi nói chuyện với Thư Chi Cao. Vưu Tỷ, việc cải cách các nhà máy trong quận có lẽ có chút phiền phức. Tôi đoán thị trưởng Thư bây giờ đang mong được ổn định, không muốn có động tác quá lớn. Nhưng quận lại không thể kéo dài, mấy nhà máy đã vào giai đoạn đàm phán cuối cùng, nhất là nhà máy Tiêu Kiện và Ngũ Kim là đầu tàu. Nếu hai nhà máy này thuận lợi cải cách, Tây Giang năm nay sẽ nghênh đón cục diện rất tốt đẹp. Cả đồng biết chuyện không thể kéo dài nên phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu đưa chuyện ra hội nghị thường ủy thì Vưu Tỷ phải nói giúp đó. Cao Đông, cậu không nên làm vào lúc này có được không? Cậu không biết Thư Chí Cao lúc này không muốn thấy vấn đề đó. Cậu có phải cố ý đối đầu với y không? Biết làm sao được Vưu Tỷ. Đây là cưỡi hổ khó xuống, không được bỏ nửa chừng, nếu không sau này cải cách thì càng khó khăn. Cho nên đừng nói là đổi bí thư, dù đổi cả bộ máy thì chỉ cần không đổi tôi, việc này nhất định phải làm. Cao Đông thở dài một tiếng. Thị ủy đẩy Tây Giang cho tôi cuối cùng không thể ngồi im 2 năm rồi giao ra chứ. Chậm chút không được sao? Vưu Liên Hương cũng có chút khó xử. Cô vốn đã mâu thuẫn với Thư Chi Cao, bây giờ còn lên tiếng ủng hộ Cao Đông thì sợ sau càng lúc càng khó hòa hoãn. Có thể được thì tôi còn phải gấp cải cách như vậy sao? Cao Đông cười khổ. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Được, tốt nhất cậu có thể được Chu Xuân Tú và Kim Vĩnh Kiệt ủng hộ thì đỡ hơn. Chẳng qua Cao Đông, tôi thấy nên để tạm đó. Thư Chi Cao sợ không đồng ý. Nếu cậu tự tiện làm thì khi xảy ra chuyện thì cậu phải chịu trách nhiệm đó. Hai người kia thì tôi sẽ làm. Chẳng qua đúng như chị nói, chỉ sợ lúc này không ai muốn giúp tôi. Cao Đông cười cười tự giễu mình. Ở ngay dưới mắt thị ủy, ủy ban thị xã thì luôn được lãnh đạo quan tâm. Được rồi, cậu đừng tự châm biếm nữa. Ai bảo cậu vượt qua cửa kia? Bưu Liên Hương cười. Tốt nhất có thể đả thông Thư Chí Cao thì mọi việc sẽ xong. Cao Đông đứng lại rồi nghiêm túc nói. Mặc kệ thị trưởng Thư có đồng ý hay không thì tôi vẫn phải làm theo kế hoạch. Nếu vì nguyên nhân này mà xảy ra chuyện thì tôi sẽ gánh chịu. Cả đồng rất bình tĩnh xoay xoay cái bút trong tay mà nghe Lăng Tiêu nói. Ở tình hình hiện nay thì rốt cuộc có thích hợp hay không, tôi cảm thấy đáng để nghiên cứu. Tôi hiểu ý của Bí thư Cao, Tây Giang trì trệ đã lâu. Bí thư Cao hy vọng nhanh chóng khởi động quá trình cải cách, đẩy mạnh kinh tế Tây Giang hồi phục. Ý tưởng này thì tốt, nhưng chúng ta phải xem thời cơ đã chín hay chưa. Thời cơ không chỉ dựa vào nội bộ các công ty, nhà máy, còn cần phải suy nghĩ các nhân tố khác như chính sách của Trung ương, cùng với đặc thù của thị xã Ninh Lăng chúng ta. Căn cứ tôi biết thì Trung ương đang đề nghị chỉnh đốn việc đề xuất cải cách các công ty vừa và nhỏ, yêu cầu căn cứ tình hình thực tế của các xí nghiệp mà xác định phương thức cải cách. Còn nếu chỉ nghĩ đẩy xí nghiệp ra ngoài, giúp chính quyền thoát gánh nặng là không chính xác. Lăng Tiêu nói chuyện rất sắc bén. Tôi đang nghiên cứu qua về mấy xí nghiệp, nhà máy ở Tây Giang chúng ta. Vấn đề như nhà máy Tiêu Kiện và Ngũ Kim đang làm ăn tốt, sao cần cải cách? Đây là một vấn đề. Vấn đề khác là MBO không phải không thể, nhưng nhân viên quản lý nhận cổ phần thì tôi thấy cần bàn.

dựa vào tình thế chính là các hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng tới công việc, mà nghiên cứu công việc nhất định cần nghiên cứu tình thế. Tề Giang, chúng ta đang ở tình thế gì? Đại hội đảng 10 năm đã chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển 5 năm tới của chúng ta. 15 năm tới chúng ta cần nắm bắt gì? Nó rốt cuộc là nắm bắt công việc. Nắm bắt công việc trọng tâm đó là phát triển kinh tế. Lại xem tình hình Tây Giang chúng ta, sản xuất công nghiệp mấy năm liền trì trệ, tăng trưởng gần như không có. Đây là do trụ cột của chúng ta không tốt. Không phải, mọi người đều biết Tây Giang kế thừa trụ cột của quận Ninh Lăng trước đây, có trụ cột hơn bất cứ quận huyện nào khác của Ninh Lăng. Thế thì trên thị xã không có trọng ư? Cũng không phải. Thị ủy phái bí thư Cao đến quận Tây Giang chúng ta. Hơn nữa, bí thư Cao còn kiêm chức thường vụ thị ủy, bí thư Cao phụ trách công tác kinh tế của huyện Hoa Lâm 2 năm. Hoa Lâm xếp gần cuối thị xã, vậy mà đã đứng thứ 3 của thị xã, chỉ kém Tây Giang và Tào Lập. Bí thư Lăng từ cơ quan trực thuộc trung ương phái xuống, chủ tịch Tăng đến từ ủy ban kinh tế thị xã. Qua đó đủ để chứng minh thị ủy, ủy ban thị xã coi trọng Tây Giang chúng ta. Ngụy Hiểu Lam đột nhiên lên tiếng làm tất cả mọi người đều chú ý tới. Mọi người đều hứng thú với lời nói của Ngụy Hiểu Lam và muốn xem vị phó chủ tịch này có lời lẽ kinh người gì. Trung ương và hai cấp tỉnh thị xã đã xác định công tác trọng tâm là phát triển kinh tế, kiên định đi theo con đường cải cách. Tây Giang chúng ta cũng không ngoại lệ. Lúc này Tây Giang có viễn cảnh tốt, khu công nghiệp Lâm Cảng sắp khởi công, khu khai phát bên cạnh cũng chuẩn bị được quy hoạch thành khu trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện. Chúng ta không thể ngồi chờ. Cải cách nhà máy, thành lập chế độ công ty hiện đại. Tôi nhớ đây là lời phát biểu của Thủ tướng Hồng sau hội nghị đại biểu Đại hội Nhân dân toàn quốc lần thứ 9 đưa ra khi phóng viên nước ngoài hỏi về ý tưởng cải cách công ty nhà nước của chính phủ. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản mà Trung ương xác định. Các nhà máy của Tây Giang nhỏ mà phân tán, không là nhà máy thuộc mấy ngành hàng đầu của quốc gia. Nếu chúng ta không quyết đoán bỏ trói buộc cho các nhà máy, giải phóng từ chính sách đến cơ chế để các nhà máy tiến vào nền kinh tế thị trường, mà cứ có quan điểm cũ khống chế bọn họ trong tay sẽ hại các công ty nhà máy còn liên lụy tới chính quyền. Về phần lời bí thư Lăng cùng bí thư Vương nói, nhà máy Tiêu Kiện và Ngũ Kim có hiệu quả kinh doanh tốt. Tôi thấy nhìn một nhà máy không nên nhìn theo tình hình trước mắt mà phải xem xu thế trong tương lai. Tôi từ chỗ phó chủ tịch Khoác mà nhận được bản phân tích tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính của hai nhà máy này thì thấy bắt đầu từ năm 92, tiền thuế của nhà máy Ngũ Kim mỗi năm giảm hơn năm trước 20%. Đến năm 97, một công ty lớn như vậy đặt lợi nhuận sau thuế chỉ là 150.000. Tình hình nhà máy Tiêu Kiện cũng không tốt hơn là bao. Năm 92 lãi là 5,8 triệu, năm 93 giảm mạnh xuống còn 600.000, năm 94 tăng lên 1,8 triệu, bắt đầu từ năm 95 không ngừng giảm, năm 96 chỉ còn lãi 300.000. Năm ngoái tiền trả lãi ngân hàng ngang với tiền lãi kiếm được. Nếu chúng ta vẫn còn lưu luyến ôm hai nhà máy này thì tôi đoán năm nay hoặc năm sau muốn đẩy ra ngoài cũng không được. Một loạt số liệu, lời lẽ sắc bén làm các thường vụ quận ủy ngồi đây không còn gì để nói. Vừa nãy Phó Bí thư Lăng và Phó Bí thư Vương đã nhắc tới tổn thất tài sản quốc gia khi dùng phương thức MBO. Tôi cảm thấy đây chỉ là vấn đề kỹ thuật, không nên coi đó là lý do ngăn cản cải cách. Ngụy Hiểu Lam cười tươi như hoa mà nói. Về tài sản quốc gia có thể lập cơ cấu ước định và cơ cấu do chính quyền quản lý tài sản để đề phòng việc tổn thất. Vấn đề quản lý tài chính khi MBO càng đơn giản. Ủy ban kỷ luật và thanh tra có thể lập tổ công tác vào giám sát, yêu cầu nhân viên quản lý nó đã nguồn gốc tài chính. Về vấn đề tài khoản ngân hàng thì đây không phải điều chính quyền cần lo lắng. Bất cứ cải cách nào cũng có mạo hiểm, không ai có thể cam đoan nhà máy sau khi cải cách sẽ thuận lợi. Chính quyền cần chính là phải đảm bảo công bằng, công chính, công khai và cơ chế bảo đảm an sinh xã hội. Ngụy Hiểu Lam nói như vậy làm Tăng Lệnh Thuần rơi vào trầm tư. Lăng Tiêu và Vương Ích nhìn nhau, bọn họ không ngờ Ngụy Hiểu Lam lại đột nhiên nhảy ra như vậy. Cô ta không phụ trách mảng công nghiệp sao lại hiểu rõ vấn đề này đến thế? Hơn nữa các số liệu cũng nắm bắt cụ thể. Lão Tăng, cả đồng thấy Tăng Lệnh Thuần trầm ngâm suy nghĩ liền nhíu mày nhắc. Ồ, Phó Chủ tịch Hiểu Lam đã phát biểu ý kiến của mình, các đồng chí khác có đồng ý hay không? Tăng Lệnh Thuần gật đầu nói. Ờ, nếu không thì mời Bí thư Cao nói. Hội nghị thường ủy hôm nay chính là hội nghị nghiên cứu công việc năm nay sẽ triển khai công việc gì. Mục tiêu của Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân đã đặt ra. Các vị ngồi đây đã học tập. Tôi cũng xin nói ra suy nghĩ của mình, hoặc là nói về dự định công việc năm nay của Tây Giang chúng ta. Đại hội đảng 10 năm và hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần 9 đã xác định lấy công tác xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì cải cách là không thể thay đổi, tăng tốc phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng cường lực lượng quốc gia và từng bước nâng cao cuộc sống quần chúng nhân dân. Ở đây tôi muốn nói chính là Tây Giang chúng ta làm như thế nào để thay đổi tình hình hiện nay. Đúng như chị Ngụy vừa nói, Tây Giang chúng ta dù về trụ cột kinh tế, vị trí địa lý hay tố chất của cán bộ đều đứng đầu thị xã, nhưng tại sao mấy năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Tây Giang luôn xếp nhóm sau? Tôi thấy nó có quan hệ lớn đối với tư tưởng của cán bộ lãnh đạo. Bài trừ tư tưởng cũ, phá vỡ trói buộc, đổi mới tác phong làm việc, đây là vấn đề đối với cán bộ lãnh đạo chúng ta. Cả đồng nhìn quanh một vòng về mặt các thường vụ. Tôi cũng đã tìm hiểu về tình hình phát triển của các nhà máy Tây Giang. Quy mô nhỏ, thị trường không rõ ràng, thiếu sức cạnh tranh, đây là kết luận của tôi. Làm như thế nào một lần nữa thúc đẩy sản xuất công nghiệp Tây Giang phát triển? Tôi đã cùng Chủ tịch Lệnh Thuần, Phó Chủ tịch Vân Đạt cùng các phòng ban chuyên môn nghiên cứu và có kết luận cải cách nhà máy là con đường duy nhất. Phải sớm cải cách, còn nếu muộn thì càng khó khăn hơn. Điểm này trong hội nghị tổng kết cuối năm quận ủy đã nêu rõ. Đó chính là cải cách nhất định phải tiến hành, hơn nữa còn phải đẩy mạnh. Trung ương và Quốc vụ viện đã xác định nhiệm vụ chính của chính quyền khóa mới chính là đẩy mạnh cải cách tất cả các công ty nhà nước, nhất là các công ty trong lĩnh vực có tính cạnh tranh cao càng phải tiến hành. Các công ty nhà máy vừa và nhỏ phải tiến hành trước, thành lập chế độ công ty hiện đại, khiến cho các công ty vừa và nhỏ tiến vào nền kinh tế thị trường. Tôi và Chủ tịch Lệnh Thuần đã giao nhiệm vụ cải cách cho Phó Chủ tịch Vân Đạt. Có thể nói 2-3 tháng này Phó Chủ tịch Vân Đạt ngày nào cũng xuống các nhà máy điều tra, tìm các số liệu, cũng đưa ra các phương án cải cách cho từng nhà máy. Nhà máy muốn phát triển nhất định cần phải có cơ chế khích lệ, đầy đủ phát huy tính tích cực của nhân viên quản lý. Ở nguyên tắc chính là cải cách không làm tổn thất tài sản quốc gia. Làm như thế nào khiến nhân viên quản lý phát huy tác dụng, khiến nhà máy phát triển sau cải cách? Làm như thế nào xác định tính hợp pháp của tài chính khi MBO? Làm như thế nào bảo đảm quyền lợi của nhân viên? Tôi nghĩ đề nghị của hai đồng chí Lăng Tiêu và Vương Ích là khá tốt. Phó Chủ tịch Hiểu Lam cũng đưa ra không ít đề nghị. Đề nghị đồng chí Toàn Hữu ghi chép chính xác những trao đổi của các vị thường vụ quận ủy gửi đến thành viên tổ lãnh đạo cải cách nhà máy Tây Giang, yêu cầu bọn họ chăm chú chứng thực tinh thần này của hội nghị thường ủy, thiết thực làm tốt công việc. Nhất là lo lắng của hai đồng chí Lăng Tiêu và Vương Ích, tôi đề nghị có thể do Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra quận cùng phòng tài chính, chi cục thuế tiến vào các nhà máy cải cách, nhất là nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiện, đảm bảo cải cách tiến hành thuận lợi. Lăng Tiêu và Vương Ích trơ mắt nhìn bên mình bốn năng thắng là bị lời nói của Ngụy Hiểu Lam phá vỡ, mà Cao Đông lại phát biểu mang tính phê bình. Nguyên tắc cải cách đã xác định là không thể thay đổi, chỉ nói qua loa câu hỏi của bọn họ, mà tình hình hiện nay của Ninh Lăng bây giờ càng không nhắc tới nửa chữ, người này quá bá đạo. Tăng Lệnh Thuần tất nhiên là nghe xong Ngụy Hiểu Lam nói chuyện liền thay đổi thái độ, điều này làm cho quyền chủ động trong hội nghị thường ủy một lần nữa về tay Cao Đông. Nếu như Tăng Lệnh Thuần dám đứng ra phản đối kế hoạch cải cách của Cao Đông, Lăng Tiêu và Vương Ích tin Hạ Đông sẽ ủng hộ Cao Đông. Như vậy Tăng Lệnh Thuần muốn mạnh mẽ thay đổi cục diện cũng phải lo đến ý kiến phản đối của mọi người. Được rồi, đồng chí Hiểu Lam nói rất tốt, không ngờ chị lại quen với tình hình các nhà máy như vậy, đúng là làm tôi có cái nhìn mới. Cao Đông dựa lưng vào ghế đối đang hiệu Ngụy Hiểu Lam ngồi xuống. Xem ra lão Lăng và lão Vương vẫn còn nghi ngờ, điểm này có một phần trách nhiệm của tôi. Vân Đạt cũng có trách nhiệm không làm cho các thương vụ hiểu đó nguyên nhân tại sao cần cải cách. Bí thư Cao, ngài quá khen. Trên thực tế, tài liệu do Phó Chủ tịch Vân Đạt đưa cho tôi, khi ngài đề nghị việc Tây Giang có thể thành điểm quan tâm của hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh vào tháng 5, tôi đã bàn với Phó Chủ tịch Vân Đạt, nếu như thăm Tây Giang chúng ta, như vậy Tây Giang có gì để xem? Bởi vì tôi thấy thời gian đi thăm có hạn, không chừng sẽ sang cả khu khai phát. Cho nên tôi bàn với Phó Chủ tịch Vân Đạt làm như thế nào phối hợp mảng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp thành điểm tham quan. Phó Chủ tịch Vân Đạt chủ động nói tình hình cải cách các nhà máy cho tôi, tôi cũng thấy hứng thú, không ngờ lại dùng tới trong hội nghị thường ủy. Ngụy Hiểu Lam giải thích làm Cao Đông khá hài lòng. Hắn chỉ đạo công việc, Ngụy Hiểu Lam có thể chăm chú đi chứng thực. Bây giờ còn một thời gian mới tới tháng 5 mà Ngụy Hiểu Lam đã có chuẩn bị trước. Như vậy hơn xa đám người chỉ biết ngồi trong văn phòng chỉ tay chỉ chân. Vương Ích thì không cần nói làm gì, công việc bên Ủy ban Kỷ luật vốn là nhìn chăm chăm người khác. Nhưng tên Lăng Tiêu kia làm Cao Đông không còn gì để nói. Hắn đã dặn Lăng Tiêu đi kiểm tra công tác xây dựng đảng trong các công ty tư nhân, nhưng không thấy động tĩnh gì, cũng không thấy y đi phụ trách việc thay đổi tác phong làm việc của các phòng ban. Hai người đang nói chuyện thì Hoắc Vân Đạt cũng tới. Cao Đông đã gọi đối phương đến phòng mình để thông báo ý kiến của hội nghị thường ủy, thứ hai là nhắc y phải tăng cường báo cáo Tăng Lệnh Thuần, đồng thời cũng phải thông báo tình hình với Lăng Tiêu cùng Vương Ích. Sau khi Ngụy Hiểu Lam rời đi, Cao Đông lưu Hoắc Vân Đạt lại mà dặn dò nhắc y không được phạm sai lầm về kinh tế khi cải cách nhà máy. Hoắc Vân Đạt liền tỏ vẻ mình tuyệt đối không phạm sai lầm cấp thấp này, chỉ là nếu muốn làm tất cả nhân viên bình thường và nhân viên quản lý của các nhà máy đều hài lòng là rất khó khăn. Cả đồng cũng biết việc chia số cổ phần cho nhân viên quản lý nhiều hơn là điều làm mọi người tranh cãi. Nếu như không làm cho nhân viên quản lý thấy mình được đối xử tốt thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của các nhà máy. Mà trên thực tế, các nhà máy loại nhỏ càng khiến cho nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật có tác dụng chủ đạo. Bọn họ nếu không thấy có lợi thì sau khi cải cách sẽ vỗ mông rời đi, nhà máy nhất định sẽ rơi vào khó khăn. Đây là điều Cao Đông không muốn thấy. Hắn thà bị mang tiếng cũng muốn cho nhà máy hoạt động bình thường. Trong hội nghị thường ủy vừa rồi chính là một bài toán thử. Cao Đông cũng đoán được trong hội nghị thường vụ thị ủy càng gặp khó khăn lớn hơn nữa. Trong hội nghị thường vụ quận ủy, hắn là bí thư nên có thể khống chế được tình hình. Nhưng ở hội nghị thường vụ thị ủy thì hắn xếp cuối cùng, có thể nói sức ảnh hưởng của ai cũng hơn hắn. Nếu muốn qua cửa trên thị ủy là rất khó khăn. Đương nhiên trong hội nghị thường vụ thị ủy không thể ngăn cản việc cải cách nhà máy ở Tây Giang, cũng lắm yêu cầu đảm bảo ổn định xã hội. Mới đầu còn chưa thấy, nhưng bây giờ Cao Đông mới thấy khổ sở khi kiêm hai chức. Tây Giang quá nhiều việc cần hắn quan tâm, nhưng bên khu khai phát thì hắn cũng không thể không quản. Phương án về trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty Quốc Điện đã sắp hình thành. Chỉ là ở ngay tỉnh An Nguyên đã có 3 thị xã, thành phố cạnh tranh. Trên tỉnh cũng khó có thể chọn ai, chỉ có thể giao hết lên trên do Bộ Năng lượng và công ty Quốc Điện xác định. Kỳ Dư Hồng rời đi làm cho Ninh Lăng thoáng thiếu hụt. Thư Chí Cao bởi vì chưa xác định rõ thân phận nên muốn lĩnh vực thì sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể cố gắng làm công việc không mạo hiểm mà thôi. Cũng may việc tranh thủ công ty Quốc Điện lại do khu khai phát phụ trách. Thư Chí Cao khá hứng thú với hạng mục này. Có lẽ y cho rằng nếu như hạng mục này được xác định sẽ là bàn đạp khiến y lên làm bí thư thị ủy. Nhưng Cao Đông biết hy vọng này là quá xa vời. Hai tuần đã trôi qua nhưng trên tỉnh vẫn không có tin tức gì. Theo Cao Đông thấy thì tỉnh ủy đã bác bỏ việc Thư Chí Cao làm bí thư thị ủy, mà nhất định sẽ chọn người từ cơ quan trực thuộc tỉnh hoặc thành phố khác tới. Nếu Tương Quẩn Hoa có thể đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy thì quá tốt, nhưng Ninh Pháp đã loại trừ khả năng này. Chẳng qua Quá Tĩnh hình như đã hứa với Tương Quẩn Hoa rằng có cơ hội thích hợp sẽ một lần nữa đưa Tương Quẩn Hoa đến thị xã nào đó nhận chức. Ai đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy vẫn là bí ẩn, nhưng Cao Đông cảm thấy Thư Chí Cao gần như không có cơ hội. Ăn đồ tháng tư có thời tiết rất tốt, các cô gái có thể mặc áo mùa xuân mỏng. Lục Nhị bên cạnh cũng không ngoại lệ, cô mặc áo khoác ngoài màu xanh ngắn bên ngoài, bên trong là áo sơ mi màu trắng cổ chữ V, thắt lưng tinh xảo lộ ra ngoài, chiếc quần dài bên dưới càng tôn thêm đôi chân thon dài của cô. Lục Nhị mặc dù không mặc đồ hàng hiệu nhưng phối hợp vào trông rất dễ nhìn. Lô Minh Dương đã lên Bắc Kinh trước hai hôm, bây giờ là thời khắc cuối cùng, có thể thành công hay không thì sẽ được biết trong hai ngày tới. Mặc dù Cao Đông rất tự tin, nhưng dù sao chuyện cũng liên quan đến sự sống còn của khu khai phát Ninh Lăng, hắn không thể bỏ được. Thư Chí Cao yêu cầu hắn lên Bắc Kinh, Cao Đông không thể không đi. Lục Nhị chú ý thấy Cao Đông có vẻ tâm sự, ánh mắt không ngừng nhìn ra xa. Lục Nhị nghe nói thời gian gần đây các nhà máy Tây Giang đang cải cách, bà sao hắn vẫn không quan tâm chuyện bên khu khai phát, hầu hết đều ủy thác chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Lô chạy, đến lúc cuối cùng mới xuất hiện. Xe Mercedes-Benz S350 biển A đón ở sân bay quốc tế Bắc Kinh đón Cao Đông và Lục Nhị. Khi Lục Nhị hỏi Cao Đông là có cần đi xe buýt rời sân bay vào Bắc Kinh không, Cao Đông cười cười và chỉ vào chiếc Mercedes-Benz S350 vừa tới. Dương Thiên Bồi và Kiều Huy vẫn ở Bắc Kinh, bọn họ đang đàm phán cuối cùng cho hai khu đất kia. Có lẽ trước mùng 1 tháng 5 sẽ chính thức có quyền khai thác khu đất này. Cao Đông vẫn chọn khách sạn quốc tế Tiền Môn làm chỗ ở. Ở đây có vị trí thích hợp, hoàn cảnh được. Vừa ngồi trong xe Mercedes-Benz, Lục Nhị có chút vui mừng. Đây là lần đầu cô đi sang trọng như vậy. Cô cảm thấy mình như cô gái lọ lem ngồi trong xe của hoàng tử. Theo thông lệ, Cao Đông đến gặp mấy vị lãnh đạo của công ty Quốc Điện. Tổng giám đốc Đường, tình hình sao rồi? Cao Đông đặt hai hộp trà lên bàn đồng minh Đường mà nói. Sáng mai hội nghị đảng ủy công ty sẽ diễn ra. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Ninh Lăng sẽ đạt được tư cách này. Đồng minh Đường trầm ngâm một chút rồi nói. Chẳng qua quyền quyết định cuối cùng là của bộ. Tổng giám đốc Đường, anh đừng nói như vậy với tôi. Ai chẳng biết quyền quyết định của hạng mục này là công ty, bộ chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Cao Đông cười nói. Chẳng qua dù là như vậy, tôi vẫn phải cảm ơn Tổng giám đốc Đường đã ủng hộ Ninh Lăng. Dân chúng Ninh Lăng nhất định nhớ kỹ sự quan tâm của Tổng giám đốc Đường và công ty Quốc Điện với chúng tôi. Được rồi Cao Đông, hai chúng ta còn cần phải nói như vậy sao? Ninh Lăng có điều kiện trụ cột cũng được. Năm ngoái các cậu lại thành công thu hút đầu tư ở Thượng Hải, ký được hiệp định đầu tư với nhiều công ty sản xuất thiết bị ngành điện như vậy. Điều này đã tăng sức cạnh tranh cho Ninh Lăng. Công ty cũng biết sự chờ đợi và ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng đối với hạng mục này. Giúp đỡ và phát triển khu vực khó khăn cũng là nguyên tắc cơ bản của công ty Quốc Điện. Cùng với việc Bộ trưởng Thái cũng đã nói rõ, công ty nhà nước phải có trách nhiệm trong việc phát triển xã hội, phải tăng cường ủng hộ khu vực khó khăn. Cho nên Đảng ủy công ty về cơ bản xác định nguyên tắc này. Tâm trạng Đồng Minh Đường lúc này khá tốt. Cả đồng này và Thái Tranh Dương có ảnh hưởng lớn đối với việc lên chức của y sau này. Tạo quan hệ tốt đẹp với cả đồng thì có thể khiến y tạo được quan hệ cá nhân với Thái Tranh Dương. Thái Tranh Dương bây giờ là Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Tất cả các lĩnh vực năng lượng như dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, điện, điện hạt nhân, điện tái sinh đều nằm trong sự quản lý của Bộ Năng lượng. Chính sách nguồn năng lượng quốc gia được chú ý cao độ. Nghe nói Thủ tướng Hồng cũng rất lo lắng với việc Trung Quốc phát triển nhanh như vậy. Năng lượng về sau sẽ là một vấn đề rất khó khăn. Hơn nữa cũng càng lúc càng coi trọng bởi vì chính sách năng lượng không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển ngành sản xuất năng lượng và bảo vệ môi trường của quốc gia. Bộ Năng lượng có tác dụng đi đầu trong việc đưa các chính sách về nguồn năng lượng quốc gia. Vì thế các công ty trong lĩnh vực năng lượng cũng trực thuộc Bộ Năng lượng quản lý. Mặc dù các công ty này có nhiều cán bộ cấp giám đốc sở, cấp phó bộ trưởng, nhưng Bộ Năng lượng có quyền quyết định nhân sự của các công ty trực thuộc. Vậy tôi chờ tin tốt của Tổng giám đốc Đường. Cả đồng cười nói, lúc nào Tổng giám đốc Đường và Tổng giám đốc Bàng rảnh thì đến Ninh Lăng chúng tôi chơi. Suối nước nóng núi hút luân đã chính thức đi vào hoạt động. Hà hà, Cao Đông, tôi thấy tắm suối nước nóng ở Ninh Lăng rất được. Đồng Minh Đường cười, tắm một trận ở suối nước nóng đúng là làm người ta dễ khôi phục sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Các cậu đúng là sướng, có thể thoải mái hưởng thụ tài sản của thiên nhiên. Tổng giám đốc Đường, các vị ở Bắc Kinh nhìn khắp cả nước, đi đâu đều là khách quý thì sao có thể so sánh với người nông thôn chúng tôi. Cả đồng cười phá lên mà nói, nếu thực sự đến Hoa Lâm ở vài năm, cả ngày suy nghĩ vì việc phát triển kinh tế và giúp dân chúng tăng thu nhập, thì dù châu Anh mỗi ngày tắm suối nước nóng cũng thấy chán. Nói cũng đúng, mỗi nhà đều có khó xử. Cao Đông, lần này nếu như công ty xác định xây dựng trụ sở ở Ninh Lăng, thì ra các cậu sợ còn phải tăng cường xây dựng cơ sở trụ cột. Hy vọng các cậu có thể nắm bắt cơ hội này mà khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển thật nhanh. Đồng Minh Đường nghiêm túc nói, điểm này là nhất định. Thị xã khá coi trọng cho nên mới bảo tôi tới đây chờ tin. Tôi được sự ủy thác của thị ủy, ủy ban thị xã Ninh Lăng cam đoan tất cả lời hứa của chúng tôi với công ty Quốc Điện trước đây đều thực hiện được. Đúng, nghe nói bí thư Kỳ cho các cậu đã đi. Đồng Minh Đường cười, với bây giờ Ninh Lăng ai làm bí thư? Tạm thời do thị trưởng Thư chủ trì công việc, về sau này thì không rõ. Cả đồng cười nói, chẳng qua dù ai đến làm bí thư thì nhanh chóng xây dựng trụ sở cũng là sự đồng lòng của cả Ninh Lăng. Được, như vậy cũng tốt. Bây giờ công ty Quốc Điện chúng tôi trực thuộc Bộ Năng lượng, nghe nói bộ muốn tiến hành cải cách các công ty, tập đoàn trực thuộc. Mảng dầu mỏ, khí thiên nhiên là một, mảng điện lực là một, than đá là một. Mấy ngành này cần phải cải cách. Tôi đoán có lẽ Thủ tướng Hồng đã dặn Bộ trưởng Thái phải tăng cường sức sống trong ngành sản xuất năng lượng này. Đồng Minh Đường chuyển đề tài mà nói, tôi nghe Bộ trưởng Thái cũng nói về việc tăng cường sự khống chế của quốc gia đối với ngành sản xuất này, tăng sức cạnh tranh của các công ty nhà nước, xác định đó phương hướng chính sách năng lượng quốc gia. Đây là ý đồ chính khi thành lập Bộ Năng lượng. Các công ty này không chỉ tăng sức cạnh tranh trong nước, còn phải đi ra nước ngoài, tranh đoạt thị trường quốc tế có sự phát triển của Trung Quốc. Đồng Minh Đường cẩn thận phân tích lời Cao Đông nói, không thể nghi ngờ lời của Cao Đông chính là ý tưởng của Thái Tranh Dương. Bây giờ hiểu rõ ý trong công việc của Thái Tranh Dương là rất quan trọng, nhất là nếu muốn lên thì cần phải hiểu ý lãnh đạo. Xem ra Bộ trưởng Thái khá ủng hộ việc các công ty năng lượng đi ra nước ngoài. Những năm gần đây công ty Quốc Điện cũng tham gia vài hạng mục đầu tư ở nước ngoài, nhưng chủ yếu là do yêu cầu chính trị của quốc gia, còn về mặt kinh tế thì không có mấy. Đồng Minh Đường nói, Tổng giám đốc Đường, em biết ý của Bộ trưởng Thái là tốt. Công ty Quốc Điện là công ty đứng đầu trong ngành điện thì cần làm gương. Đây không chỉ là yêu cầu chính trị mà cũng có thể trở thành tấm gương trong lĩnh vực kinh tế. Cả đồng chỉ điểm đến là thôi. Hà hà, đúng thế. Vừa phải học cách quan tâm tới chính trị, vừa phải học cách tranh đoạt lợi ích kinh tế. Đây là trách nhiệm của các công ty khổng lồ. Đồng Minh Đường gật đầu. Cao Đông, cậu xem lúc nào có thể mời Bộ trưởng Thái. Đồng cao này mời khách để báo cáo công việc với Bộ trưởng Thái. Tổng giám đốc Đường, thời gian này sợ không được. Bộ trưởng Thái vừa lên chức nên chỉ sợ rất nhiều việc. Hơn nữa cũng không tiện đi gặp các nước chư hầu. Anh xem như vậy có được không? Chờ khi trụ sở Ninh Lăng được xác định, tháng sau này tôi cảm ơn Tổng Giám đốc Đường, đến lúc đó tôi mời Bộ trưởng Thái đến là được. Được, cứ quyết định như vậy đi. Tháng sau tôi chờ cậu tới, đến lúc ấy tôi sẽ tham gia, chúng ta coi chọn một nơi coi như nghỉ hè. Nửa đêm, Cao Đông nhận được điện thoại của Đồng Minh Đường. Tổng Giám đốc Đường. Ồ, có kết luận rồi sao? Tình hình thế nào? Giọng nói của Cao Đông tuy bình tĩnh nhưng vẫn mang theo một tia khẩn trương. Đã qua, đã xác định ư? Bao giờ báo cáo lên bộ? Sao không phải là ngày mai? Ồ, tôi quên mất, mai là thứ bảy. Tâm trạng Cao Đông lúc này đang rất tốt. Cảm ơn Giám đốc Đường, không vấn đề gì. Tôi sau khi về sẽ nói lại ý của công ty quốc điện với thị ủy, nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Yên tâm, Tổng Giám đốc Đường, cảm ơn, hẹn gặp lại. Bữa tiệc ăn mừng diễn ra khá vui vẻ. Cao Đông đứng trước cửa mời Dương Thiên Minh, Thái Tranh Dương, Lôi Hương Đồng. Cao Đông còn gọi thêm Lôi Miễn Dương và Lục Nhị đến cùng. Không khí khá vui vẻ, đề tài cũng rất rộng, từ chính sách nguồn năng lượng quốc gia đến xây dựng hệ thống đê điều, từ khai thác tài nguyên thủy điện tỉnh An Nguyên đến việc vét sâu các nhánh sông của dòng Trường Giang đến xây dựng hệ thống đê điều ở tỉnh An Nguyên, từ cơn lốc tài chính Đông Nam Á đến hệ thống kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Trong bữa ăn, Cao Đông cố ý nhắc đến hệ thống đê điều ở An Nguyên quá yếu ớt, nhất là việc đầu tư xây dựng hệ thống đê điều ngăn lũ là quá kém. Hơn nữa Cao Đông cũng nửa thật nửa giả nói rằng hắn chú ý thấy hệ thống đê điều ở bên dòng Trường Giang có nhiều sơ hở, một khi gặp cơn đại hồng thủy thì sẽ rất dễ tạo thành tổn thất cực lớn đối với tính mạng quân chúng nhân dân và tài sản quốc gia. Cao Đông biết lời này của mình trong bữa ăn chỉ là mấy lời gió thoảng qua tai. Ở Tây Giang hoặc thị xã Ninh Lăng, nếu nói chuyện này ra thì không thích hợp. Chẳng qua hắn nhớ rất rõ, tỉnh An Nguyên thậm chí các tỉnh trong lưu vực sông Trường Giang sẽ gặp trận lũ lụt rất lớn, cái giá phải trả là không hề nhỏ. Nếu như hắn đã biết thì phải cố gắng thay đổi trong phạm vi nhất định. Cao Đông hy vọng mình có thể dùng hết sức. Mới đầu, Dương Thiên Minh cũng không quá chú ý. Dù sao Cao Đông có thể khẳng định chỉ là tình hình ở Ninh Lăng, nhưng Cao Đông lại nói với giọng rất kiên quyết, thậm chí nhắc đến hệ thống đê điều An Nguyên yếu ớt thì đã làm y chú ý. Y mặc dù mới làm Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi nên không chỉ trò nhiều. Đối với việc Cao Đông nhắc hệ thống đê điều dòng Trường Giang có nhiều sơ hở thì y cũng không quá tin. Theo y thấy đây là cách Cao Đông làm để mình chú ý. Y thậm chí cũng không cho là đúng. Chẳng qua đối với hệ thống đê điều của các dòng sông đi qua An Nguyên, y lại hiểu khá rõ. Cao Đông dám can đảm kiên quyết nói lời này với y, chỉ sợ cũng có điểm đáng tin cậy. Dương Thiên Minh và Thái Tranh Dương uống khá tốt, Lưu Hương Đông càng không cần phải nói. Về phần Lô Miện Dương và Lục Nhị, không cần phải nói. Lô Miện Dương lần đầu chính thức thấy được thực lực giấu sau lưng Cao Đông. Dù là bí thư thị ủy, thậm chí phó chủ tịch tỉnh cũng không có năng lực hẹn hai vị bộ trưởng đến ăn cơm, mà y chỉ là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, không ngờ còn được hưởng vinh dự này. Lô Minh Dương biết đó Cao Đông có thể gọi mình tới tham gia bữa ăn này, cũng có nghĩa là coi mình là thân tín. Điểm này làm Lô Minh Dương có chút hưng phấn, nhất là khi thấy Thái Tranh Dương và Cao Đông có quan hệ mật thiết thì càng làm y phải than thở. Đây là thực lực mềm, mặc dù Dương Thiên Minh và Thái Tranh Dương đã không còn công tác ở An Nguyên, có vẻ không ảnh hưởng đến nhân sự Ninh Lăng. Nhưng anh cẩn thận suy nghĩ là có thể hiểu năng lực của bọn họ. Đừng nói một bí thư thị ủy, chỉ là một cán bộ cấp phó tỉnh muốn được ưu ái như vậy cũng không thể. Đây là điều không phải quan hệ bình thường là đạt được. Lô Miễn Dương rất hưng phấn nên không ngừng đứng lên mời rượu. Lục Nhị lại khá ngoan ngoãn, phối hợp rót rượu cho mọi người. Ăn xong, hai người Thái Tranh Dương, Dương Thiên Minh rời đi, chỉ mình Lôi Hướng Đông ở lại. Trong bữa ăn, hai người nói không ít về cuộc khủng hoảng tài chính đến nền kinh tế châu Á. Lôi Hương Đông vẫn cho rằng Cao Đông rất nhạy cảm với tình hình kinh tế thế giới, mặc dù người này không có tri thức chuyên nghiệp về ngành kinh tế nhưng lại nắm chắc xu thế. Cao Đông khi ở sân bay đã biết việc hơn 20 công nhân của nhà máy Ngũ Kim và Tiêu Kiện tố cáo lên Ủy ban thị xã. Kim Viễn Kiện đã bảo Phó trưởng ban thư ký Ủy ban thị xã gọi điện cho hắn, chẳng qua hắn mới ra sân bay hơn 3 tiếng nữa mới có thể về tới. Cao Đông đang vui vẻ đột nhiên gặp chuyện này thì rất căm tức. Hắn từng hỏi Hoắc Vân Đạt rằng hai nhà máy này khi cải cách có thể gây mất ổn định không? Hoắc Vân Đạt trả lời việc này tiến hành khá thuận lợi. Mới đầu công nhân bình thường ý kiến về việc nhân viên quản lý được cổ phần nhiều hơn. Nhưng sau khi làm công tác tư tưởng và giảm thấp một chút cổ phần của nhân viên quản lý thì về cơ bản đã xong. Mặc dù đây không phải việc lớn, nhưng Cao Đông đang hứa với thư ký Cao rằng không xuất hiện tình hình mất ổn định. Vậy mà chuyện hôm nay chính là tín hiệu nguy hiểm. Cao Đông, đây là việc gì? Không phải nói không có vấn đề gì sao? Sao vẫn còn có công nhân đến tố cáo với thị xã? Thư ký Cao có chút khó chịu mà nói. Thị trưởng Thư, con người muôn hình muôn vẻ, hơn 200 công nhân về cơ bản đều hài lòng với cải cách. Chỉ có 20 công nhân không hài lòng, tỷ lệ là bao nhiêu? Không đầy 10%. Chỉ cần chúng ta đảm bảo lợi ích của đông đảo nhân viên, một bộ phận người quen với việc hết ăn lại nằm và nhận tiền gây sự là tất nhiên. Cả đồng đến Ninh Năng liền chạy ngay tới ủy ban thị xã. Hắn cũng đã gọi cho Hoắc Vân Đạt mà tìm hiểu tình hình, biết đám nhân viên kiện cáo kia vốn là nhân viên văn phòng và nhân viên hậu cần, không được ưu đãi như nhân viên quản lý. Số cổ phần giống công nhân bình thường, mà bọn họ lại không giỏi về kỹ thuật. Nhà máy một khi cải cách thì bọn họ có thể bị mất việc hoặc đổi sang việc khác, vì thế mới kiện lên ủy ban thị xã đòi tăng cổ phần. Cao Đông, tôi cũng không nói nhiều với cậu, cậu tự nghĩ biện pháp mà xử lý tốt. Tôi nghe nói mấy tên cầm đầu còn định kiện lên tỉnh, chuyện này tôi không hy vọng tỉnh biết, Tây Giang tự phụ trách đi. Có lẽ khu khai phát được xác định xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện khiến tâm trạng Thư Chi Cao khá vui vẻ, vì thế không dây dưa nhiều ở việc này. Trên bộ bao giờ thì quyết định? Có lẽ chỉ trong tuần này, bởi vì đây là phương án mang tính chỉ đạo của công ty quốc điện, còn chưa có hạng mục đầu tư cụ thể, vì thế không cần thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Khi lập hạng mục cụ thể thì mới cần Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia gật đầu. Rất tốt, đồng chí Cao Đông, phương án chỉ đạo của công ty quốc điện đã có. Như vậy việc chứng thực hạng mục thì cậu phải chú ý kỹ mới được. Công ty quốc điện là một tập đoàn khổng lồ, tùy tiện đầu tư một chút là có thể làm Ninh Lăng có lợi rất lớn. Cậu phải xúc tiến bọn họ nhanh chóng lập hạng mục cụ thể và xây dựng trụ sở. Thị ủy, ủy ban thị xã cũng sẽ đưa ra các chính sách. Thư Chí Cao rất mong chờ trụ sở này. Thị trưởng Thư, tôi thật ra cảm thấy chỉ cần có phương án chỉ đạo của công ty quốc điện là đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào nó mà thu hút đầu tư. Tôi tin rằng chỉ cần bằng chiêu bài xây dựng trụ sở chế tạo, chúng ta cũng có thể có nhiều công ty đầu tư. Đồng chí Cao Đông, thao tác cụ thể cậu tự quyết định, tôi chỉ muốn thấy kết quả. Cuối năm khu khai phát Ninh Lăng có khởi sắc hay không thì tôi sẽ hỏi cậu. Thư Chí Cao cười nói, cậu có yêu cầu gì thì thị ủy, ủy ban thị xã hoàn toàn đáp ứng. Chỉ có một yêu cầu, đó là nhất định làm cho khu khai phát Ninh Lăng phát triển, hơn nữa với tốc độ nhanh. Ra khỏi văn phòng Thư Chí Cao, Cao Đông cảm thấy trọng trách trên vai mình rất nặng nề. Khu khai phát Ninh Lăng kém quá nhiều so với các khu khai phát lân cận. Bây giờ Thư Chí Cao lại muốn nó vượt qua các khu khai phát khác ư? Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất điều này làm Thư Chí Cao bớt chú ý đến việc cải cách các nhà máy Tây Giang, làm chú ý không cần quan tâm mấy việc vặt vãnh. Ít nhất việc nhân viên hai nhà máy kia kiện cáo không làm y tức giận. Cao Đông sao sầm mặt nghe Hoắc Vân Đạt báo cáo tình hình. Nhà máy Ngũ Kim kiện cáo số lượng không nhiều, cũng không có chuyện gì, nhưng làm Cao Đông và Hoắc Vân Đạt lo lắng là đám người kia có thể kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Liêu luôn nói quan tâm cuộc sống dân chúng, y dù không trực tiếp phụ trách việc này nhưng chỉ sợ cũng mắng Thư Chí Cao, như vậy hắn sẽ gặp khó khăn. Kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyệt đối không thể xảy ra, đây là vấn đề nguyên tắc, dù dùng thủ đoạn nào cũng phải chặn. Anh có thể xác định có ai đứng sau gây rối không? Cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói, không thể, nhưng tôi lại nghi ngờ vào việc này. Theo lý công tác chuẩn bị làm tốt, bọn họ cũng không biểu hiện mãnh liệt như vậy, sao bây giờ thoáng cái kiện lên Ủy ban thị xã, còn tuyên bố kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh? Anh hôm nay nói chuyện với bọn họ có yêu cầu gì? Cả đồng nhíu mày nói, yêu cầu vẫn là như vậy. Bọn họ cho rằng mình là nhân viên văn phòng, hậu cần cũng phải được đối xử như nhân viên quản lý kỹ thuật. Hoắc Vân Đạt thở dài một tiếng mà nói, những người này quen sống an nhàn sung sướng, nhiều năm không xuống phân xưởng làm việc, bây giờ ngài muốn bọn họ xuống làm việc chân tay thì không muốn làm. Bọn họ trước đó còn miễn cưỡng chấp nhận cải cách, sao bây giờ đột nhiên gây sự? Anh cảm thấy trong này có nguyên nhân khác không? Cả đồng suy nghĩ một chút, chuyện này hắn cần phải coi trọng. Đây vốn là chuyện bình thường, nhưng nếu lên Ủy ban Nhân dân tỉnh thì nó lại có ý nghĩa khác hẳn. Hoắc Vân Đạt ngồi im mà suy nghĩ, có lẽ đang nghĩ xem trả lời như thế nào. Tôi nghe người văn phòng quận nói một tuần trước có mấy người lấy danh nghĩa đảng viên của nhà máy Ngũ Kim đến phản ánh rồi được Bí thư Lăng tiếp. Không biết Bí thư Lăng tiếp lúc đó làm như thế nào. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán chủ quan của tôi. Tôi chỉ lo là Bí thư Lăng vì không rõ tình hình thực tế của nhà máy Ngũ Kim nên... Cao Đông run lên, vẻ mặt lại không chút thay đổi. Lăng Tiêu, hắn to gan như vậy. Hoắc Vân Đạt đi ra, Cao Đông đứng lên đi lại trong văn phòng. Lăng Tiêu làm như vậy là có ý gì? Muốn mượn Thư Chí Cao mà ảnh hưởng đến uy tín của mình, có ý gì? Cao Đông đúng là không hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 quyển 2 cuốn tiểu thuyết